Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, ý nghĩa trọng đại. Ồ, cái này luận văn đề mục. Peter người chân mày hơi nhíu lại, cầm lên cà phê tay phải trực tiếp lơ lửng giữa trời. BSD phỏng đoán, cũng không thuộc về Peter người nghiên cứu lĩnh vực. Nhưng là một vị xem qua rộng rãi số học đại nghiêu. Hắn tự nhiên là biết được liên quan tới BSD phỏng đoán lĩnh vực chứng minh tiến trình. Từ 9 năm trước, Anh quốc cùng Đức cổ quốc hai chữ số học ra chứng minh ra phân tích chật là không lúc. Yếu BSD đoán muốn thành lập sau khi toàn bộ liên quan tới BSD phỏng đoán lĩnh vực. Liên lại cũng không có cái gì đột phá tính thành quả phát biểu. Mà nguyên nhân này cũng không phải là bởi vì nghiên cứu BSD phỏng đoán số học ra quá ít. Coi như năm thiên niên kỷ bảy đại số học phỏng đoán một trong. Hơn nữa kia 100 vạn USD khích lệ. Làm sao biết ít rồi dấn thân vào nơi này lĩnh vực số học ra. Liền Peter người chính mình hiểu biết. Đám kia chạm tại thế giới số học chóp đỉnh số học ra. Nghiên cứu nội dung bao gồm BSD phỏng đoán, cũng không dưới 10 người, trong đó hắn bạn cũ, hiện nay đảm nhiệm California Đại học Berkeley phân giáo cân nhắc Phó Viện trưởng Học viện Michel. Giáo sư, chính là đắm chìm trong BSD phỏng đoán lĩnh vực dài đến hơn 10 năm đứng đầu số học gia một trong. Bây giờ, thấy như vậy nhất thiên đề mục là làm phân tích chật là một lúc. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh, gửi bản thảo luận văn lúc. Khó tránh khỏi sẽ để cho Bido cảm thấy chút kinh ngạc. Cho dù là hắn vị này cũng không phải là điều nghiên BSD phỏng đoán thâm niên nhân sĩ hắn. Đều biết rõ, một khi luận văn bên trong chứng minh quá trình bị nghiệm chứng là chính xác lời nói. Vậy đối với BSD phỏng đoán chứng minh công việc tuyệt đối đưa đến to lớn đẩy tới tác dụng. Ổn định tâm thần một chút, Peter người giáo sư cầm trong tay kia ly cà phê thả lại mặt bàn. Lão hóa tròng kính sau trong ánh mắt, hiếm thấy lộ ra vô cùng nghiêm túc thần sắc, lướt qua đề mục sau khi hắn trước nhìn về này bài luận văn ký tên tác giả. Phương Nhược Ngu, Trình Dạ, người nước Hoa, Peter người đối với lần này cũng không kỳ quái. Hoa Quốc bây giờ đang ở thế giới số học giới địa vị ở từng năm đề cao. Hơn nữa theo mấy vị Hoa Quốc số học gia quật khởi. Loại này thế đầu càng là bộc phát rõ ràng. Bây giờ lấy Mỹ Quốc, Anh Quốc cầm đầu mấy cái số học nước lớn. Cũng đang cố gắng đề cao tự thân tài nghệ. Bồi dưỡng ưu tú số học gia. Tránh cho không để ý. Cũng sẽ bị Hoa Quốc gắng sức đuổi theo. Peter người cho tới nay đối đãi Hoa Quốc số học giới cũng không có bất kỳ khinh thị thái độ. Đối đãi Hoa Quốc số học gia gửi bản thảo cùng những quốc gia khác đối xử bình đẳng thái độ. Huống chi, trong hai người, còn có một cái hắn nghe tương đối quen tai tên. Phương Nhược Ngu, hắn mấy năm trước được mời đi Hoa Quốc giảng bài một đoạn thời gian. Cùng Phương giáo sư có mấy lần nói chuyện với nhau. Cảm giác sâu sắc Hoa Quốc chỗ này quả nhiên là tàng long ngọa hồ. Nhưng là Phương Nhược Ngu danh tự này ở. Peter người liền không có bất kỳ khinh miệt ý nghĩ. Có lẽ, vị này Hoa Quốc số học gia thật có thể cho toàn bộ số học giới mang đến kinh hỉ. Cũng khó nói, Peter người có chút thất thần mấy giây. Sau đó không do dự nữa. Từng hàng xem luận văn. Tí tách tương đương một bên. Kim chỉ giờ không ngừng chuyển động. Peter người an vị ở sân thượng trên ghế tre. Thần sắc vô cùng nghiêm túc nghiên cứu đến luận văn bên trong nội dung. Phảng phất quên mất thời gian trôi qua. Mà sắp xếp ở phòng khách trên bàn trà điện thoại di động. Một mực ở ông tác hưởng. Nhưng Peter người không chút nào phát hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà trên vách tường đồng hồ báo thức, cũng đi tới 3 giờ chiều 30 phút. Trong lúc vô tình, Peter, người giáo sư đã nhìn kia bài luận văn hơn 4 giờ. Có thể nói, đây là đang Peter ngươi đảm nhiệm tập san xem xét bản thảo biên tập tới nay. Cho tới bây giờ không có qua. Trên ban công, tựa hồ cảm giác cổ đau nhức. Peter ngươi cuối cùng từ kia phủ đầy công thức luận văn bên trong bị túm trở về thực tế. Peter ngươi hoạt động một chút có chua xót cổ. Nâng cổ tay lên, nhìn một cái thời gian. Đã hơn 3 giờ chiều sao? Thật là làm cho nhân mê mệt đây. Nói xong câu đó, Peter ngươi tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng lên, vội vã chạy đến phòng khách, cầm lên trên bàn trà điện thoại di động. Hơn 10 điện thoại nghe hụt biểu hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Oh my god, Peter ngươi ảo não vỗ đầu một cái. Cùng có người càng tốt, muốn năm nay buổi trưa mời khách ăn cơm. Không nghĩ tới hắn lại mê mệt ở đó bài luận văn chính giữa. Hoàn toàn quên mất này đương tử chuyện. Hắn đánh trả lời điện thoại, nói xin lỗi hơn 10 phút. Cũng bỏ ra chừng mấy bữa tiệc lớn giá. Tài đạt được có người tha thứ. Cúp điện thoại, Peter người cầm điện thoại di động trở lại sân thượng. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính tạo thành chuyện này, kẻ cầm đầu cười khổ một tiếng. Số họng mị lực, thật là làm cho nhân muốn ngừng cũng không được hả? 4 giờ, hiển nhiên không đáng chú ý hoàn bản này hơn 100 trang luận văn toàn bộ. Nhưng Peter người cũng không kém thấy 2/3 độ tiến triển. Trong lòng cũng có một cái chính mình phán xét. Có thể nói, đây là hắn nửa năm gần đây thời gian thấy kinh diễm nhất tuyệt luôn một bài luận văn. Nhất là Eisen-Tensory lý luận. Một đoạn kia vận toán operation nhất định chính là thần Lai Chi Bút. Lúc ấy thấy lúc này, hắn cũng không nhịn được vỗ đùi khen ngợi. Đến tột cùng là bực nào thông minh đại não, tài sẽ nghĩ tới cái này đột phá khẩu. Amazing. Peter người đè nén xuống chính mình dồn dập hô hấp, cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. California Đại học Berkeley phân giáo Michel giáo sư, cũng là hắn vị kia nghiên cứu BSD phỏng đoán hơn 10 năm đứng đầu số học gia. Oh, Peter ngươi, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta bây giờ chính mang theo mấy tên tiểu tử bận rộn một cái khóa đề. Có thể không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Michel sau khi tiếp thông, liền cười hỏi. Peter ngươi tiếp tục mở miệng, ta bạn cũ, ta gọi số điện thoại này, có thể không phải là vì cùng ngươi nói chuyện phiếm, thời gian của ta cũng giống vậy quý báu. Ồ, vậy thì có cái gì chuyện? Ta gần đây nhận được một phần luận văn gửi bản thảo, đến từ Hoa Quốc hai chữ số học gia. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta đối với các ngươi tạp chí xã sự tình không cảm thấy hứng thú. Không, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ừ, bọn họ gửi bản thảo kia bài luận văn tên, gọi là làm phân tích chật là một lúc, yếu BSD phỏng đoán chứng minh. Peter ngươi thong thả tự đắc mở miệng, phảng phất nói một món không quan trọng sự tình. Cái gì? Điện thoại bên kia Michel giáo sư kinh ngạc lên tiếng, kia bài luận văn thật đem yếu BSD phỏng đoán chứng minh đi ra. Ta còn không xem hoàn toàn bộ, bất quá từ ta nhìn trước mắt hoàn nội dung mà nói, vấn đề không lớn. Peter người đè nén thầm nghĩ muốn ở lão trước mặt bằng hữu khoe khoang cảm giác, nhẹ nhàng mở miệng, cần ta đem luận văn phát một phần cho ngươi sao? Thuận tiện giúp ta tay cầm mới. Peter người làm như vậy cũng không trái với quy định. Có lúc, quả thật có một ít gửi bản thảo tới luận văn. Không cách nào phán đoán một ít địa phương chuyên nghiệp nội dung có chính xác hay không. Lúc này, liền cần hướng đặc biệt giỏi này lĩnh vực số học ra cầu viện. Huống chi, là liên quan đến một cái bảy đại phỏng đoán yếu phỏng đoán chứng minh quá trình. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc đã lâu. Hồi lâu, Peter người mới nghe được bên kia truyền tới nhẹ nhàng thở dài. Phát ta trong hòm thư đi. Ok, Peter người sảng khoái đáp lại. Cúp điện thoại, Peter, ngươi mới nhớ chính mình còn không có ăn cơm chưa? Cầm điện thoại di động lên định cài bán bên ngoài. Peter, ngươi ngồi về trước máy vi tính. Đầu tiên là tướng luận là bản chính một phần phát cho Michelle. Tiếp theo sau đó xem không học xong nội dung. Một bên nhìn, còn một bên chặt chặt ngợi khen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.